Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, vấn đề thiếu nữ. Tiểu thí hài hét lớn một tiếng, trong tay hắn cự phủ nhẹ nhàng vạch một cái, già thiên đại thủ phía trên xuất hiện một cái cự đại lưỡi búa. Kiểu dáng cùng tiểu thí hài trong tay lưỡi búa giống nhau như đúc, chỉ là càng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Cự phủ chấn động, chỗ đến tầng không gian tầng bị xé nát, to lớn lưỡi búa, mang theo khai thiên tích địa khí thế, đối già thiên đại thủ vạch một cái, xẹt xẹt, ầm ầm, già thiên đại thủ tại cự phủ trước mặt, không chịu nổi một kích, dễ như trở bàn tay liền bị xé nát, bầu trời bị đánh nát, mây đen bị đánh tàn, đại địa bị đánh mở, vương thần mở to hai mắt nhìn, hắn hoàn toàn bị cái này một búa nhiếp trụ tâm thần. Trơ mắt nhìn thân thể của mình bị cự phủ xé thành mảnh nhỏ. Cái này đều nhanh một canh giờ, vương thần tại sao vẫn chưa ra? Tôn Thượng Hương dậm chân, đừng nóng vội, hắn khẳng định là gặp được cái gì cường địch. Yến Yên Nhiên nói, trời ạ, vương thần sư huynh đến cùng gặp cái gì? Tại sao vẫn chưa ra? Có đệ tử cảm thán, ầm ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, vang tận mây xanh. Đám người chỉ cảm thấy từng đợt mất thông, toàn bộ chiến lực tháp đều tại rung mạnh, tựa hồ phải ngã hạ. Ta triệt thảo hui mang, mọi người mau nhìn trên trời, một thiếu niên chỉ vào chiến lực tháp đỉnh tháp thét lên. Đám người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp chiến lực tháp đỉnh tháp một trận lắc lư, tiếp lấy phịch một tiếng, chiến lực tháp nổ tung lên, một vệt kim quang từ bạo tạc đỉnh tháp lóe lên mà ra. Mảng lớn tàn đá bể ngói rơi xuống, đám người nhao nhao né tránh. Cái gì nha, chiến lực tháp nổ tung, một đám người choáng váng, Liễu trưởng lão cũng choáng váng. Hắn nhìn nửa đời người chiến lực tháp, chưa hề chưa thấy qua loại tình huống này, là vương thần sư huynh. Trời ạ, vương thần sư huynh quá mạnh, chiến lực tháp đều bị hắn đánh nổ. Có đệ tử kịp phản ứng, cảm thán nói, siêu. Kim quang lóe lên, như một viên sao băng hạ xuống, phốc thử một tiếng, cắm vào cứng rắn nham thạch trong đất. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở vương thần trên thân. Chỉ gặp hắn cả người trở xuống đều cắm vào dưới mặt đất, chỉ lộ ra gần nửa đoạn thân thể ở bên ngoài. Khụ khụ, vương thần gượng cười hai tiếng, gãi gãi đầu, nhìn chung quanh một chút đám người. Các ngươi tốt sao? Ha ha ha. Người chung quanh đều phá lên cười. Một người đệ tử đứng dậy, hắn động tác buồn cười, làm dáng đầu hàng, khóc khuôn mặt, vương thần sư huynh, người đem chiến lực tháp đều đánh nổ, về sau để chúng ta chơi như thế nào đây? Vương thần nhún vai, gượng cười, lại gây một vòng người cười to. Là ai dẫn hắn tới gặp ta? Một cái thanh âm uy nghiêm tại tất cả mọi người vang lên bên tai, từ nội môn phương hướng truyền đến. Cần tuân pháp chỉ. Đây là đại trưởng lão thanh âm. Siêu siêu siêu, ba thân ảnh lăng không mà đến, chính là đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Ba vị trưởng lão đều tới, trận thế thật to. Ba vị trưởng lão, một đám đệ tử nhao nhao ôm quyền thi lễ. Ân, ba vị trưởng lão có chút ngậm thủ. Đại trưởng lão nói ra, vừa mới là ai đang xông chiến lực tháp? Ách, đại trưởng lão, là vương thần sư huynh. Một người đệ tử mở miệng nói. Vương thần, hắn ở đâu? Ba vị trưởng lão rơi trên mặt đất. Tam trưởng lão mở miệng hỏi. Tất cả mọi người chỉ trên đất vương thần. Phốc thử, tam trưởng lão nở nụ cười xinh đẹp, đi đến vương thần trước mặt, nháy mắt mấy cái. Cắm củ cải đâu? Ha ha ha. Tất cả mọi người cười, không nghĩ tới cái này tam trưởng lão như thế hài hước. Ách, vương thần vò đầu, hai tay vỗ mặt đất, phốc thử, mạnh mẽ thân thể từ dưới đất rút ra. Hắn liền ôm quyền, đệ tử gặp qua ba vị trưởng lão. Theo chúng ta đi đi. Đại chiến giả gật đầu, phất ống tay áo một cái, một cỗ quái phong cuốn lên vương thần, bốn người đằng không mà lên. Biến mất tại chúng đệ tử trong mắt, thẳng đến nội môn phương hướng. Vừa mới cái kia thanh âm đáng sợ là ai? Ngay cả đại trưởng lão đều như thế cung kính. Các ngươi nói có phải hay không là tông chủ? Có đệ tử nhìn xem vương thần bốn người rời đi bóng lưng nói. Không biết, khẳng định là trong tông môn đại nhân vật. Có người suy đoán nói. Yến Yên Nhiên nhíu mày. Vương thần bị mang đi. Hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Hẳn là sẽ không đi. Khẳng định là trong tông môn đại nhân vật muốn gặp hắn. Hắn hẳn là đăng đỉnh chiến lực tháp đi. Lăng Tuyết Nhạn nói. Muốn ta nói. Hắn chẳng những không có nguy hiểm. Không nói được sẽ còn được cái gì chỗ tốt. Người khác không đều nói chiến lực đạp tầng cao nhất có bảo bối sao? Tôn Thượng Hương nói. Nhìn xem ba vị trưởng lão mang theo mình ngự không phi hành. Vương thần hâm mộ cực kỳ. Chép miệng một cái. Ta lúc nào có thể đột phá linh hải cảnh giới? Ba vị trưởng lão, các ngươi muốn dẫn đệ tử đến đó. Vừa mới cái kia người nói chuyện là ai? Vương thần hỏi, nội môn, nhị trưởng lão khoanh tay lạnh lùng mở lời. Tích chữ như vàng, hì hì, tam trưởng lão cười một tiếng. Đến ngươi sẽ biết, không nói đồng dạng. Vương thần bĩu môi, hắn nhìn xuống phía dưới một chút. Phát hiện mấy người đã bay qua trưởng lão viện. Trưởng lão viện tại toàn bộ ngoại môn tối hậu phương, là ngoại môn trưởng lão chỗ ở. Bay qua trưởng lão viện về sau, chính là nội môn. Nội môn địa thế so ngoại môn cao hơn ra một tầng. Nội môn kiến trúc cùng ngoại môn không sai biệt lắm. Phía trước nhất đúng đệ tử ở lại địa phương. Ở giữa có rất nhiều lầu các linh san sát. Tối hậu phương cũng là một cái cùng loại cùng trưởng lão viện tồn tại. Hẳn là nội môn trưởng lão viện. Tại nội môn trưởng lão viện đằng sau còn có một cái viện. Viện tử rất lớn. Viện tử tối hậu phương có một cái đại điện. Cái này đại điện chính là Thanh Huyền Tông sở hữu kiến trúc bên trong. Vương thần gặp qua lớn nhất đại điện. Đại trưởng lão ba người rơi vào trong viện. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Ở chỗ này chờ. Không cho phép chạy loạn. Vương thần gật đầu. Đại trưởng lão ba người hướng phía sau đại điện đi đến. Chỉ còn lại vương thần một người trong sân. Hắn bốn phía nhìn một chút. Phát hiện cái viện này bố cục đặc biệt tinh xảo. Trong viện có đình nghỉ mát. Giả sơn. Hồ nhân tạo. Các loại kỳ hoa dị thảo. Vương thần đi đến một lương đình dưới. Cái này đình nghỉ mát kết nối cái này mặt khác đình nghỉ mát. Ở giữa hành lang là làm bằng gỗ. Phía trên trần nhà không phải nhân công dựng, mà là tự nhiên sinh trưởng lão đằng. Bốn cái lạnh nối liền cùng một chỗ vây quanh hồ nhân tạo. Trong hồ là có các loại con cá đang du động. Vương thần ngồi tại một lương đình hóng mát trên ghế. Cái này hóng mát ghế dựa cũng là từ lão đằng tự nhiên mọc ra. Lão đằng phía trên vô cùng bóng loáng. Hiển nhiên có người thường xuyên ngồi ở phía trên. Mài ra. Hừ, từ đâu tới tiểu tặc? Một cái thanh âm thanh thúy tại vương thần vang lên bên tai. Thanh âm như châu rơi khay ngọc, mang theo ba phần giận tái đi. Vương thần thoải mái tựa ở trên ghế nằm. Bên mặt nhìn lại, chỉ gặp một cái thướt tha thân ảnh. Thanh tú động lòng người đứng trong hành lang. 16-17 tuổi bộ dáng. Một tiếng tiết trắng váy liền áo. Tựa như rơi xuống nhân gian tinh linh. Đỉnh đầu trải lấy một cái xinh đẹp đuôi ngựa, tinh xảo trắng noãn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khảm nạm một đôi mắt to như nước trong veo, mắt to không nhúc nhích nhìn chằm chằm vương thần, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo ba phần xương lạnh. Thật xinh đẹp cô nương, vương thần thốt ra, thiếu nữ nghe vậy càng thêm ba phần sắc mặt giận dữ. Duỗi ra tuyết trắng ngón tay nhỏ lấy vương thần, chất vấn, ngươi là ai? Tới đây làm gì? Vương thần thu hồi ánh mắt, nhìn xem trong nước cá bơi. Hai tay của hắn đặt ở sau đầu, đổi cái tư thế thoải mái. Ta gọi vương thần, về phần tới đây làm gì? Ta cũng không biết, là đại trưởng lão đem ta kéo tới. Ngươi là ai? Vương thần, thiếu nữ mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu. Tựa hồ ở nơi nào nghe qua cái tên này? Đại trưởng lão? Cái nào đại trưởng lão? Đương nhiên là chúng ta ngoại môn đại trưởng lão á. Vương thần nhếch lên chân bắt chéo. Bên mặt nhìn nàng một cái. Tiểu cô nương này tuổi còn nhỏ. Lại là linh hải cảnh cường giả. Để hắn hơi có chút giật mình. Ám đạo nội môn quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Ngoại môn, thiếu nữ nghiêng đầu, trên đầu đuôi ngựa cũng đi theo lung lay. Nàng mở miệng nói, ngươi là ngoại môn đệ tử. Ta đã biết, ngươi chính là năm nay ngoại môn tiểu bỉ quán quân vương thần. Thiếu nữ sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một điểm, trên mặt vẻ giận dữ không thấy. Khinh thường nói, nguyên lai ngươi chính là vương thần, cũng không có gì đặc biệt sao. Thối cốt năm tầng, vương thần lật qua tròng trắng mắt, không để ý nàng, gặp vương thần không nói lời nào. Thiếu nữ dậm chân, uy, ta đã nói với ngươi đâu. Ngươi có nghe hay không đến? Nghe được rồi. Vương thần thanh âm lười biếng truyền tới. Thiếu nữ hờn dỗi, nghe được ngươi làm sao không trả lời. Lời của ngươi nhiều lắm. Vương thần đáp, người thiếu nữ giận tái đi. Đi đến vương thần trước mặt, đen lúng liếng mắt to nhìn chằm chằm hắn. Né tránh điểm, ngươi ngăn trở ta mặt trời. Vương thần mở ra một con mắt, thiếu nữ không nói lời nào. Vẫn là một đôi mắt to như nước trong veo nhìn chằm chằm hắn. Đều không mang theo chớp mắt. Một phút, hai phút, vương thần bị nàng nhìn run rẩy, đưa tay làm dáng đầu hàng. Tốt a, tốt a, có vấn đề gì ngươi cứ hỏi đi. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ dương nhẹ, làm một cái thắng lợi ánh mắt. Hỏi, ngươi là ngoại môn vương thần sao? Ngươi vì sao lại tới đây? Không tệ, ta là vương thần. Vương thần gật đầu, ta đem chiến lực tháp đánh nổ. Đại trưởng lão liền đem ta đưa đến nơi này. Về phần tại sao sẽ đến nơi này, ta cũng không biết. Chiến lực tháp, đánh nổ. Thiếu nữ ngạc nhiên, lại hỏi, làm sao có thể, ngươi là thế nào đánh nổ chiến lực tháp? Vương thần nhìn nàng một cái, vấn đề của ngươi làm sao nhiều như vậy? Nói, thiếu nữ chừng mắt liếc hắn một cái. Chính là một mực vượt quan, xông đến tầng cao nhất thời điểm, cùng tầng cao nhất thủ quan người đánh một trận, liền đem chiến lực tháp đánh nổ. Vương thần nói, người nào thắng? Thiếu nữ hỏi, vương thần giống nhìn thằng ngốc một chút nhìn nàng một cái. Còn phải hỏi sao? Tự nhiên là ta thắng. Con hàng này tại thần thổi, hắn đương nhiên sẽ không nói cho thiếu nữ mình bị một cái tiểu thí hài miểu sát. Thật không có mặt mũi, dù sao lại không người nhìn thấy, chiến lực tháp tầng cao nhất cũng nổ a, không có chứng cứ, thật sao? Thiếu nữ vểnh lên miệng nhỏ, hoài nghi nhìn hắn một cái, lại hỏi, tầng cao nhất thủ quan người là tu vi gì? Ách, cái này, tự nhiên là linh hải cảnh, vương thần nói, thiếu nữ đầy mắt không tin ánh mắt, mở miệng nói, thổi a ngươi liền. Ta vậy mới không tin. Hai chúng ta đánh một trận. Ta cũng là linh hải cảnh. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta liền tin tưởng lời của ngươi nói. Ách, vương thần vò đầu. Làm sao? Ngươi không dám. Thiếu nữ con mắt lại trừng lớn ba phần. Một cái áo trắng trung niên nhân, không biết khi nào xuất hiện tại đình nghỉ mát bên cạnh. Hai tay của hắn phía sau, nhiều hứng thú nhìn xem đối thoại thiếu nam thiếu nữ. Mỉm cười, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.